ngơ ngác chẳng khác gì Tôn Hạo lúc trước. Thông thiên cử mãng trên không trung cũng lập tức biến mất. Tiếng nổ lớn đã làm kinh động tới đám người của Hằng Nhạc phái. Mọi người đều vô thức quay đầu nhìn lại mà sững sờ. Toàn bộ không gian trở nên im lặng không hề có một tiếng động. Hoàng Long chân nhân thử người ra cả kinh nói: Đây. Trong lòng lão như có muôn ngàn con sóng, hai tai ù đặc như bị muôn ngàn tiếng sét oanh tạc. Không thể như thế. Vương Lâm trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Đối phương của hắn lại còn là đại đệ tử của Huyền Đạo Tông. Đạo hư sư thúc rủi rủi hai mắt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên hắc y đệ tử đưa Vương Lâm vào Hằng Nhạc phái. Trương sư huynh cũng không tin vào mắt mình, thầm nghĩ: đây là vương sư đệ mà ta vẫn nói cố gắng tu luyện đây hay sao? Rõ ràng là tu vi của hắn mới chỉ có tầng thứ 3, làm sao mà có thể? Hắn có phải là Vương Lâm không? Có phải cái tên phế vật nhờ vào tự sát để tiến vào môn phái không? Vị sư thúc mặt đỏ há to miệng ra mà nhìn. Đúng là khó tin. Tống sư thúc vốn lạnh lùng cũng phải trợn mắt ra mà nhìn. Vương Trác lại càng kinh sợ hơn nữa. Hắn hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu quanh đi quẩn lại mấy từ: Vương Lâm, phế vật. Hắn cố gắng lắc đầu, trong lòng thầm nhủ mình đang nằm mơ, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nữ tử họ Từ lấy tay che miệng thì thào nói: tại sao có thể như vậy? Vương Lâm trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Rõ ràng tu vi của hắn mới chỉ có ngưng khí kỳ tầng 3 cơ mà. Tôn Đại Trụ sờ sờ đầu thì thào nói: ảo giác, nhất định là ảo giác. Mẹ nó, rõ ràng là ảo giác do lão thiên gây ra. Đây có phải là đồ đệ ta hay không? Nữ tử họ Chu càng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng trên thạch thai. Trương Cuồng đã tỉnh lại từ nãy, chỉ có điều hắn sợ xấu hổ nên vẫn giả vờ hôn mê. Nhưng đến lúc này, hắn thực sự không còn giả vờ được nữa, ngơ ngác nhìn Vương Lâm trên thạch thai. Đột nhiên đồng tử của hắn chợt thu lại, thầm nghĩ: không sai, chính là hắn, nhất định là hắn. Nằm mơ, chắc chắn là nằm mơ. Người trung niên lúc đầu thu Vương Lâm cắn vào lưới mình một cái. Lữ Tung thì không phản ứng mạnh mẽ giống như bọn họ. Cái tên Vương Lâm này hắn đã nghe thấy một lần. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm, thầm nghĩ: nội môn đệ tử từ lúc nào mà có một cao thủ như vậy? Biết sớm như thế thì ta còn tới làm gì? Trưởng môn cũng thật là, cho hắn ra luôn có phải là xong rồi không? Chẳng lẽ ban đầu ta đã nhầm lẫn trong kiểm tra? Chẳng lẽ thực tế thiên tư của Vương Lâm vô cùng ưu tú? Tam sư huynh phụ trách phòng luyện đan thầm nghĩ. Tất cả đám đệ tử nội môn đều thử người ra, không nhúc nhích. Mọi người của Huyền Đạo Tông cũng hoàn toàn im lặng. Âu Dương lão nhân mở to hai mắt ra mà nhìn. Chu Bằng chính là đòn sát thủ của Huyền Đạo Tông, được mọi người thầm gọi là thiên tài của tu chân giới Triệu Quốc. Tu vi của hắn đã đạt tới tầng 13 của ngưng khí kỳ thế mà vẫn thua. Nếu trưởng bối của Hằng Nhạc phái ra tay thì không nói làm gì. Nhưng đây lại là một cái tên vẫn bị coi là phế vật của Hằng Nhạc phái, một tiểu bối mới đạt tới tầng thứ 3. Nhất định là do Chu Bằng khinh địch. Hai vị trưởng lão khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Trận tỉ thí này quá dường dị, khiến cho họ vẫn chưa thể cảm nhận được. Liễu Phong liếc mặt nhìn Vương Lâm một cách thật sâu, thầm kêu may mắn. Vừa rồi đối phương không xuất trận, nếu không chính mình nhất định sẽ bị bại. Có điều, hắn cũng không hiểu tại sao Vương Lâm lợi hại như vậy mà vẫn bị Hằng Nhạc phái gọi là phế vật. Hơn nữa, nhìn nét mặt của mọi người bên đó cũng đang đầy vẻ sợ hãi, không hề có chút lừa dối. Chẳng lẽ là do đại sư huynh khinh thường? Liễu Phong cũng không thể đoán nổi.